Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2268, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần hét lớn một tiếng, sau khi thiên đế Thâm Uyên ở nghe được gần như không có chút do dự, lập tức tế ra bảo vật của mỗi người oanh. Vô thượng thiên đình, đại mộ cùng nhau chỗ chân áp xuống, phá vỡ từng tầng cửu trọng thiên trận, trực tiếp chân áp ba đạo thiên ảnh cuối cùng. Giờ khắc này, Cổ Trần gần như không cần suy nghĩ, hai tay đan xen, thi triển một loại bí pháp linh hồn hồi tưởng tịnh hóa thuật đánh lên. Linh hồn hồi tố tịnh hóa, vỗ ra một trường ánh sáng vô lượng bao phủ hai đạo phân thân thiên ảnh vào bên trong. Chỉ nghe, ông, một tiếng, hai đạo phân thân cùng nhau run lên, trên mặt xuất hiện một tia dãy rụa, dữ tợn, có một cổ ý chí đang thức tỉnh, kháng cự. Thượng thương, đột nhiên, một đạo thiên ảnh trong đó ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng tiếng gào thét thê lương giận dữ. Đó là phân thân Hạo Thiên, ý chí còn sót lại của Hạo Thiên bị Cổ Trần dùng bí pháp linh hồn thức tỉnh lại, hắn lập tức tránh thoát, mài mòn ý chí thượng thương. Oanh, một bên khác ý chí U Thiên càng mạnh mẽ, quỷ dị hơn nên lập tức phản phệ cắn nuốt một vệt ý chí thượng thương, khôi phục lại. Hắn tránh thoát giam cầm của thượng thương, hai mắt lộ ra sự băng lãnh vô tận, nhìn thẳng thượng thương trên thiên ngoại thiên, lộ ra một luồng ánh sáng thù hận. Thượng thương, người tính kế chúng ta, chết không yên lành. U Thiên phát ra một tiếng gào thét kinh khủng, mang theo vô tận oán hận và nguyền rùa, giống như hận không thể trực tiếp giết chết thượng thương mới thôi. Bởi vì thượng thương tính kế các thiên còn lại trong cửu thiên, trực tiếp thôn phệ, hợp nhất thành tựu vô thượng chi lộ của hắn. Cửu thiên hợp nhất là tất nhiên, các ngươi phản kháng là dư thừa. Thượng thương vẫn đạm mạc như cũ, nói xong đưa tay nắm một cái, thân thể U Thiên khôi phục cứng đờ, vẻ mặt tuôn ra một cỗ oán hận. Bành, chỉ thấy thân thể U Thiên sụp đổ, nổ nát vụn thành vô số ánh sáng bay ra, dứt khoát tiêu tán, bị thượng thương dùng một tay bóp nát, hoàn toàn biến thành cho bụi. Sắc mặt Hạo Thiên phát lạnh, cả giận nói: "Thượng thương, bản nguyên chúng ta không còn tồn tại, ngươi cũng không cách nào mở ra khởi nguyên chi địa, ngươi sẽ phải hối hận." Nhân hoàng, bản nguyên chân chính của thượng thương ở khởi nguyên chi địa, hắn muốn lợi dụng ngươi mở ra. Hạo Thiên nhìn về phía Cổ Trần, mở miệng nói ra một bí mật kinh người. Chỉ tiếc Hạo Thiên còn chưa nói dứt lời, đã thấy thượng thương nhẹ nhàng nắm năm ngón tay một cái. Răng rác, thân thể Hạo Thiên cứng đờ, sụp đổ thành hư vô, dứt khoát tiêu tán, ý chí đã khôi phục như cũ lập tức chôn vùi biến mất. Bốn người Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ Thâm Uyên nhìn thấy vậy cũng đau lòng, cửu thiên tranh đấu lẫn nhau, cuối cùng vẫn là thượng thương thắng. Hơn nữa thủ đoạn thượng thương càng đáng sợ, không biết sau lưng đang lập mưu gì, tóm lại, vừa rồi Hạo Thiên đã cảnh tỉnh Cổ Trần một phen. Chết không có gì đáng tiếc, thượng thương nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt rơi vào trên thân bốn người Cổ Trần. Lúc này, bốn người Cổ Trần, Thiên Đế liếc nhìn nhau, đột nhiên bạo khởi. Oanh, bốn cỗ lực lượng bạo phát đánh nát cái phân thân cuối cùng của thượng thương, hóa thân thương thiên dứt khoát tan vỡ, hóa thành một cỗ bản nguyên, bị bốn người chia cắt. Đến lúc này, chín đại phân thân thiên ảnh của thượng thương đã hoàn toàn biến mất, cửu trọng thiên trận liên tiếp sụp đổ. gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe tiếng vang ầm ầm truyền đến, bốn phía cửu trọng thiên trận không ngừng sụp đổ, từng tầng tiêu tán, từng cơn sóng va chạm hủy diệt liên tiếp cuốn tới. Bốn người Cổ Trần nhanh chóng hợp lực cản trở cỗ va chạm diệt thế này. Sau một hồi, hỗn loạn tán đi, năng lượng tiêu tán, tiếp tục nhìn về hỗn độn phía trước, thượng thương cao cao tại thượng vẫn đứng ở đó, nhìn xuống vạn vật chúng sinh chư thiên đều đang run rẩy. Thượng thương, cuối đường của ngươi rồi. Cổ Trần quát lạnh, dẫm lên hỗn độn loạn lưu mà đi, phóng thích ra lực lượng tu vi toàn thân, không giữ lại chút nào, hoàn toàn bạo phát đi ra. Đến bước này, giữ lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, đối mặt thượng thương mạnh mẽ tuyệt đối không thể có mảy may giữ lại. Xử lý ngươi xong, tất cả sẽ ổn thỏa. Vẻ mặt ma chủ dữ tợn, hai mắt bốc lên lệ khí. Thâm Uyên và Thiên Đế trầm mặc không nói đi tới, đỉnh đầu hai người có một tòa vô thượng thiên đình, một phương đại mộ khủng bố tản ra uy thế ngập trời. Bốn người đối diện thượng thương, khí tức va chạm, đan xen, xé rách hỗn độn khí lưu thiên ngoại thiên, thậm chí chấn động cửu trọng thiên. Vô số thần ma cường giả dương mắt nhìn tới, tâm thần cả đám khẩn trương, thân thể trầm trọng giống như bị một mảnh bầu trời đè ép. Sâu kiến như ngươi cũng chỉ là một con cờ cách trương.